Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, đối chiến thanh mê, quốc sư, cảnh như họa nhàn nhạt gật đầu. Nam tử này là trong thế giới này nhất có khí độ phong nghi. Nếu là không có kịch bản không có nữ chính, cảnh như họa vẫn là rất thưởng thức, không nghĩ tới là ngươi. Nàng thế nhưng là ngươi tự mình nữ nhi. Thanh mê bình thản ngữ điệu có chút nâng lên. Hắn thế mà không nghĩ tới là một cận. Cái này hoa lưu ly phụ quân hủy đi mình nữ nhi, đối với hắn có chỗ tốt gì? Là ta, cảnh như họa không có trả lời hắn vì sao lại làm như thế. Ai bảo nàng gửi tại cỗ thân thể này bên trong đâu? Thanh mê nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị, ánh mắt chớp động, song quyền duỗi ra, hướng phía hư không ra mãnh lực một kích, đại địa ầm ầm rung động, một cỗ che trời bụi đất tràn ngập ra. Cảnh như họa tay mắt lanh lẹ, tại thanh mê nhíu mày một khắc, liền đã làm tốt phòng hộ, hai tay chuyển động, một cái màu lam vòng phòng hộ triển khai. Thanh mê tái xuất một quyền, kịch liệt run rẩy, trùng điệp nện ở ngoài mấy trượng một chỗ đất trống. Đất trống chỗ bị tạc mở một cái hố to, bùn đất vẩy ra, bị cảnh như họa vòng phòng hộ ngăn đi. Ầm ầm, lớn bắt đầu chấn động, cảnh như họa phi thân lên, hư không phù lại không trung, cùng thanh mê một trận chiến không thể tránh được. Cũng may nàng hiện tại pháp lực có thể cùng đánh một trận. Thanh mê theo sát phía sau, phi thân mà lên, đối cảnh như họa tái xuất một đạo thanh sắc ánh sáng. Cảnh như họa thả người nhảy lên, tránh thoát chạm mặt tới sóng nhiệt. Tay vừa mở ra, một trận hắc quang lưu động, trong tay trống rỗng xuất hiện khẽ cong đao, là chạm hồn đao. Rót vào pháp lực sau chạm hồn đao chút bỏ tầng kia màu đen dì sắt. Thân đao kéo dài, uốn lượn như linh xà, lưu quang bốn phía, cảnh như họa hai tay cầm đao, nhân đao hợp nhất, đắp xuống, thanh mê thầm giật mình, không nghĩ tới mộc cận cũng pháp thuật, lập tức cũng tế ra hắn thanh hồng kiếm, cùng đối đầu, lam quang thanh quang chạm vào nhau. Cấp tốc càn quét ra, bộc phát ra ra màu trắng vòng khói. Cái này màu trắng vòng khói chỗ đến, mặt đất liền bị bóc đi ba trượng dày bụi bặm, giống như là bị xé rách. Phanh, phanh, phanh, đao quang kiếm ảnh những nơi đi qua. Trong rừng cây cây nhao nhao đổ xuống, cảnh như họa ánh mắt như điện. Một cái lượn vòng, từ thanh mê hậu phương đâm vào. Thanh mê mở ra thanh quang phòng hộ, cảnh như họa cùng thanh mê trên dưới giằng co, thanh mê hạ giọng buồn bực giống một tiếng, làm sơ trầm ngâm, bóp ra một đạo phát quyết, một tầng hơi mỏng màn sáng thoáng hiện, nát mật cành đường vân, giống như những cái kia rắc rối khó gỡ nhánh cây, cảnh như họa chân phải kiễng, thả người nhảy lên. Sử xuất toàn thân pháp lực một chạm, ba quang chỗ đến, đem mặt đất thoáng chốc ném ra một hố. Hai người giằng co không xong, liên tục không ngừng pháp lực bừng lên. Lần này đối không phải chiêu thức, là pháp lực cường đại. Thật lâu, thanh mê thu hồi vòng phòng hộ, lần nữa xuất kiếm, kiếm phong thay đổi chung quanh cương phong. Thanh mê khóe miệng tràn ra mấy cỗ máu tươi, hai mắt nhuộm huyết sắc, pháp lực của hắn đã tới gần khô kiệt, xem ra cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cảnh như họa cũng không chậm trễ chút nào chấp nhất chạm hồn đao đối đầu. Một thanh một lam, song kiếm ma sát ra kịch liệt hỏa hoa, khí thế càng bức người. Chung quanh cương phong cùng bụi bặm hình thành một cái xoay tròn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy khổng lồ, đang không ngừng xoay tròn bên trong, đem chung quanh lá cây hút rút lui mà đến, tràn ngập tại trên đó. che trời tràn ngập gào thét tại toàn bộ không gian. Tối mơ mịt, thiên hôn địa ám, Mani Thanh Mê lần nữa xuất kiếm, hướng Cảnh Như Họa phương hướng mà tới. Cảnh Như Họa thân thể nhảy lên, đằng không mà lên, tránh thoát kiếm mang, đồng thời duỗi ra chân sau, hướng Thanh Mê đột nhiên đá vào. Thanh Mê sao có thể không có phòng bị, một cái phi thân đoạt mở Cảnh Như Họa công kích, sử xuất toàn lực đối Cảnh Như Họa đâm thượng cuối cùng một kiếm. Mà Cảnh Như Họa kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, lần này có thể cùng Thanh Mê tiếp vài chiêu, cũng toàn nhịn nàng tại võ đạo quán kinh nghiệm. Nhưng lần này là pháp lực cùng chiêu thức quyết đấu, sao có thể cùng hiện đại võ thuật đồng dạng. Nàng thực tập cũng sắp bị tiêu hao không sai biệt lắm. Tại Thanh Mê một kích toàn lực dưới, người tiếng trầm hừ một cái, miệng bên trong mùi tanh lan tràn ra. Cảnh Như Họa nuốt xuống miệng bên trong máu, dùng hết cuối cùng một tia pháp lực lui tại 10 mét bên ngoài. Thanh Mê cũng không khá hơn chút nào, hắn đã pháp lực khô kiệt, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, dùng kiếm treo chống trên mặt đất, chậm thở ra một hơi. Hết chương.